Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, ngươi là thế nào biết đến? Quách Đông Nhi thiên phú xác thực rất mạnh. Tuổi còn trẻ một tay hình ý quyền, dù là tại Tô Thần quyền pháp này đại gia xem ra cũng là hướng tới hoàn mỹ, nhưng thực lực so với Hàn Kỳ rõ ràng còn hơi kém hơn bên trên một chút. Mới đầu bằng vào hình ý quyền chiêu thức khó lường, cả công lẫn thủ phía dưới còn có thể ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, xu hướng suy tàn liền hiển lộ ra. Lăn đi! Hàn Kỳ hét lớn một tiếng. Thế đại lực trầm một quyền nện ở Quách Đông Nhi, giao nhau đón đỡ trên hai tay. Quách Đông Nhi thân hình lảo đảo lui lại, cảm giác hai tay truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Không chịu thua nàng, hung hăng khẽ cắn môi làm bộ liền muốn nhịn đau phản kích. Đủ! Quách Vân Sơn thanh âm vang vọng, mọi người tại đây ánh mắt cũng là rơi trên người Quách Vân Sơn. Chúng ta nhận thua, Đông Nhi, trở về đi. Quách Vân Sơn vẫy tay nói. Ba, Quách Đông Nhi vẻ mặt không tình nguyện. Trở về. Quách Vân Sơn không thể nghi ngờ tiếng quát, trầm giọng nói. Thực lực sai biệt bày ở cái này, lại xính cường ngươi cũng thắng không? Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ thụ thương, thua cũng không phải chuyện xấu. Trở về lại cố gắng gấp bội chính là, bằng thiên phú của ngươi, sớm tối có thể đuổi kịp. Quách Đông Nhi sắc mặt xoắn suýt nửa ngày, sau đó ánh mắt nhìn Tô Thần một cái, mặt mũi tràn đầy không cam lòng đối cái kia Hàn Kỳ nói ra. Hôm nay là ta thua, sang năm ngươi có bản lĩnh lại đến, bản cô nương nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo. Quẳng xuống câu nói này, Quách Đông Nhi liền xoa bị đau hai tay, nhè răng trợn mắt chỗ ngồi của mình. Đánh rất tốt, Tô Thần cười tán thưởng một câu. Thật sao? Quách Đông Nhi vui vẻ ra mặt, bại bởi Hàn Kỳ phiền muộn tâm tình nháy mắt quét sạch sành xanh. Tâm hoa nộ phóng, Tô Thần mỉm cười gật đầu. Trong đình viện Hàn Kỳ cũng không hề rời đi, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến Quách Đông Nhi bên cạnh Tô Thần trên thân. Cứ như vậy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm. Bốn phía tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, cho là hắn là đối Quách Đông Nhi khiêu chiến sau lại nhận thua cảm thấy bất mãn. Tô Thần, lại cùng ta đánh một trận đi. Hàn Kỳ thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên vang vọng, chấn kinh tứ tỏa, tuyệt đại đa số người cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái này Tô Thần là ai? Ngô Chính Dương và Ngô Sinh hai cha con, lại là đem kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Quách Đông Nhi cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Sau đó theo bản năng quay đầu hướng cái kia Hàn Kỳ tức giận nói. Ngươi muốn đánh ta tiếp tục bồi ngươi đánh. Nàng đầu óc vốn là không tính thông minh, chỗ nào nhìn ra được ở trong đó mánh khóe. Chỉ cho là Tô Thần đắc tội người kia, lúc nào bị tên kia đánh qua, hiện tại còn muốn tiếp tục. Thân là một cái chân chính nhan khống thiếu nữ, nàng sao có thể tha thứ Tô Thần đẹp trai như vậy ca. Tại trước mắt mình bị khi phụ, làm sao? Lần trước thua còn chưa đủ, vẫn còn muốn tìm đánh. Tô Thần cười nhạt một tiếng, nói lời kinh người, bao quát Quách Đông Nhi ở bên trong. Bốn phía trên mặt tất cả mọi người cũng là lộ ra không dám tin biểu lộ. Tình huống như thế nào? Cái này đến từ thần bí võ thuật thế gia thiên tài. Đúng là cùng cái này tên là Tô Thần tuấn tú thanh niên giao thủ qua. Hơn nữa còn bị đánh bại qua. Rất nhiều nhân vọng hướng Tô Thần ánh mắt phát sinh chuyển biến, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ thanh niên này cũng là cái nào thần bí thế gia, hoặc là nội tình thâm hậu ngàn năm môn phái thiên tài? Nghĩ đến cái này, đám người lại nhìn về phía ngồi tại Tô Thần bên cạnh Thân La Sơn. Cái này nắm giữ Thiếu Lâm không truyền tuyệt học thế tục đệ tử, trong lòng suy đoán càng thêm vững tin mấy phần. Lần trước là ta bại, nhưng ta không phục, hôm nay tại trước mặt nhiều người như vậy, hai ta lại đánh một trận. Ngươi nếu là thua, cũng đừng lại ngăn cản ta chiếm được nữ nhân kia. Hàn Kỳ trầm giọng nói, ngồi tại Tô Thần bên cạnh Quách Đông Nhi linh động mắt to quay tròn chuyển động. Thiếu nữ não đại động mờ, chẳng lẽ cái kia hỗn đàn coi trọng một cái nữ hài. Lòng sinh ý đồ xấu, muốn đôi nữ hài đánh bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Tô Thần như một vị tuyệt thế đại hiệp, ra sân anh hùng cứu mỹ nhân. Tại trong thời gian rất ngắn, thiếu nữ não bổ ra nghiêm chỉnh bộ cẩu huyết phim tình cảm. Trong hai mắt có vô số tiểu tinh tinh lấp lóe, cảm giác Tô Thần càng thêm soái khí mê người. Như thế một người dáng dấp như vậy anh tuấn xuất trần, thân thủ còn có thể rất mạnh, thậm chí giống như nàng có lòng hiệp nghĩa soái ca, quả thực liền là nàng lý tưởng nhất bạn trai loại hình được rồi. Tô Thần đối với Hàn Kỳ lại là không có lại trả lời, thản nhiên đứng dậy đi tới. Bốn phía các thiếu nữ, thậm chí bao gồm đã có chủ nữ tử, cũng là ánh mắt sáng rực, trong lòng tạo nên gợn sóng. Không có cách, thanh niên này thực sự quá tuấn tú chút. Những cái này các thanh niên thì là trong lòng xấu bụng. Tốt nhất tên tiểu bạch kiểm này bị đánh thành đầu heo mới tốt. Quả thực cướp sạch tất cả danh tiếng. Đường đường người tập võ, muốn đẹp mắt túi ra làm gì? Lần trước là ta chủ quan, lần này ta sẽ trực tiếp sử dụng ra toàn lực. Ngươi đừng nghĩ tại như vậy dễ dàng đánh bại ta. Hàn Kỳ nhìn đứng tại đối diện Tô Thần, thần sắc trịnh trọng nói. Tô Thần cười không nói. Ngươi cười gì đó? Ngươi dám xem nhẹ tại ta? Hàn Kỳ giận tím mặt, hung tợn trừng mắt Tô Thần nghiêm nghị nói. Ta Hàn Kỳ bước vào nội kinh đại thành chi cảnh đã có 7 năm. Tự nhận thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong sẽ không thua bất kỳ người nào. Ngươi cũng không phải nội kình đỉnh phong, dựa vào cái gì khinh thường ta? Làm sao ngươi biết? Tô Thần kinh ngạc nói. Gì đó? Hàn Kỳ nghe vậy sững sờ. Làm sao ngươi biết ta nội kình đỉnh phong? Tô Thần vừa cười vừa nói. Lời này một màn, có thể nói là chấn kinh tứ tọa. Là ta nghe lầm hay sao? Hắn nói mình nội kình đỉnh phong. Không sai, ta cũng nghe đến. Ha ha, thật sự là mồm còn hôi sữa. Ta tập võ hơn nửa đời người, còn chưa từng nghe nói có như thế tuổi trẻ nội kinh đỉnh phong cao thủ. Cái này Gia Châu cũng thổi quá lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng là hoàn toàn không tin Tô Thần nói. Ba, Tô Thần ca thật nội kinh đỉnh phong. Duy chỉ có Quách Đông Nhi ngược lại là tin. Ánh mắt lóe sáng nhìn về phía phụ thân hỏi. Ta cũng nhìn không ra thật giả. Quách Vân Sơn cười khổ lắc đầu, nói ra, bất quá, nội kinh đại thành cùng đỉnh phong ở giữa bình cảnh rất khó đột phá. Ta chưa từng nghe nói qua có người tại 30 tuổi phía trước thành tựu nội kinh đỉnh phong. Coi như hắn thiên tài đi nữa. Như thế, tuổi trẻ. Quách Vân Sơn lời nói chỉ nói một nửa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đồng dạng không tin Tô Thần, nhưng mà, hắn nhưng lại không biết. Tô Thần căn bản không tồn tại gì đó bình cảnh. Chỉ cần mỗi ngày tu luyện nội kinh công, độ thuần thục tăng lên tới đầy đủ, liền có thể bước vào mạnh hơn cảnh giới. Hừ, ta tin tưởng Tô Thần ca, hắn sẽ không nói dối. Hơn nữa 30 tuổi phía trước dựa vào cái gì không thể đột phá nội kinh đỉnh phong. Nữ nhi của ngươi ta nhất định có thể làm đến. Quách Đông Nhi tràn đầy tự tin nói. Quách Vân Sơn cười đưa tay xoa xoa nữ nhi cái đầu nhỏ. Nhìn về phía một bên Trần Lương Bình ba người. Đã thấy ba người mặc dù cũng có kinh ngạc. Nhưng giống như cũng không giống như đám người như vậy chấn kinh cùng chất vấn. Trong lòng càng thêm nghi hoặc không hiểu. La Sơn huynh đệ, Tô Thần thật đột phá nội kình đỉnh phong. Lâm Hổ không dám tin nhìn về phía La Sơn hỏi. Ta cũng không biết, bất quá hắn không phải nói mạnh miệng người. La Sơn lắc lắc đầu nói. Ha ha, Tất nhiên Tô Thần tiểu hữu chính mình nói, vậy liền khẳng định 89 phần 10. Nghĩ không ra ta sinh thời có thể cùng như thế thiên kiêu kết bạn, đồng thời thành bạn vong niên, quả thật một vui thú lớn, nên uống cạn một chén lớn a. Trần Lương Bình vuốt chính mình một nắm chòm râu dê, cười lớn nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.